Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, thời đại này. Liền NPC đều không thể tin, tóc vàng, chân dài, ngự tỷ, đại mỹ nữ, còn nằm ở trên giường, quần áo không chỉnh tề. Đây là ý gì, dẫn dụ ta phạm tội sao? Không có khả năng. Giống ca như thế thuần khiết người mới sẽ không làm loại sự tình này. Nhất, tối đa cũng liền sờ một lần. Không, lại bóp một cái. Nói trở lại, này đại mỹ nữ là hắn tại bảo dương bên trong mở ra. Dựa theo quy tắc trò chơi, nàng liền là thuộc về hắn đi. Nàng nếu là hắn vật sở hữu, hắn làm sự tình không coi là phạm tội a. Nhìn qua bảo dương bên trong mở ra đại mỹ nữ, Trần Binh suy nghĩ sâu xa, trong đầu trong nháy mắt vô số hình ảnh bay tránh mà qua. Nhưng mà không đợi hắn có bất kỳ động tác gì, theo sau lưng hắn, gần như tan trong đen kịt bên trong slide chi ảnh đột nhiên nhảy nhót đi qua. Một kiếm bổ vào mỹ nữ tóc vàng trên người, sau đó tựa như là đùa nghịch ma thuật đại biến người sống như thế. Tóc vàng chân dài đại mỹ nữ liền bộp một tiếng, tại Trần Binh trước mặt biến thành một cái người lùn lão đầu. Làn da làm đáp, thô thủ đại cước, màu da xanh hạt, một chữ, xấu, đại biến người sống tự nhiên là không thể nào. Vừa mới mỹ nữ tóc vàng, là này người lùn lão đầu ngụy trang mà thành. Nôn, Trần Binh mặt trong nháy mắt liền đen, muốn thổ huyết, nói đi. Lão già chết tiệt, ngươi muốn như thế nào chết? Chôn sống, vẫn là thịt kho tàu. Nghĩ đến mình bị như thế một cái lão đầu ngụy trang thành mỹ nữ lừa gạt. Kém chút còn muốn làm chút không thể miêu tả sự tình. Trần Binh xuất ra dao găm, đằng đằng sát khí hướng về phía người lùn lão đầu đi đến. Chậm rãi, người mạo hiểm ngươi chớ làm loạn a. Ta là có nỗi khổ tâm. Người lùn lão đầu không nghĩ tới hắn còn không có lên tiếng liền bị vạch trần. Thấy Trần Binh đằng đằng sát khí đi tới, hắn cuống quýt liên tiếp lui về phía sau. Ta cũng là có nỗi khổ tâm. Không giết ngươi ta về sau sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Trần Binh mặt đen kịt nói, thân hình khẽ động liền hướng về phía người lùn lão đầu giết đi qua. Người lùn lão đầu không nghĩ tới Trần Binh hoàn toàn không nghe hắn nói rõ lý do. Mắt thấy Trần Binh giết tới, hắn chỉ có một con đường chết. Nhưng ngay lúc này, bảo dương bên trong giường bỗng nhiên gián đoạn. Người lùn lão đầu và Trần Binh, còn có slide chi ảnh đều là cùng nhau rớt xuống. Tại bảo dương cái khác dũng giả slide thấy này, cũng vội vàng đi theo nhảy vào. Giường phía dưới là một cái trống rỗng hang động, nhưng cũng không sâu, chỉ là 2-3 giây đồng hồ. Trần Binh đã rơi xuống đất. Lúc trưởng lão, hắn chính là thông qua khảo nghiệm, tới đón chịu nhiệm vụ người mạo hiểm sao? Phía dưới hang động là một cái hình tròn phòng khách, bốn phía điểm từng thanh bó đuốc. Người lùn lão đầu và Trần Binh rơi xuống. Chung quanh lập tức có một đám người lùn vây quanh. Mồm năm miệng mười hỏi người lùn lão đầu. Trần Binh vốn là không tin người lùn nói cái gì nỗi khổ tâm. Chỉ là thấy cái tên này không có lòng tốt. Nhưng mà rơi vào cái này dưới đất hang động, nhìn xem những cái kia người lùn thanh niên, Trần Binh thấy cái này gọi lúc người lùn lão đầu khả năng thật là có cái gì nỗi khổ. Bất quá, cho dù có bất kỳ nỗi khổ tâm, giả dạng làm đại mỹ nữ lừa gạt hắn chuyện tình cảm vẫn không thể nhẫn. Cầm lấy dao găm, Trần Binh nhanh chân hướng về phía lúc đi qua. Chậm rãi, người mạo hiểm, chúng ta nhất tộc chỉ là muốn xin ngươi giúp một tay cứu người. Sợ ngươi không đáp ứng, mới ra hạ sách này. Lúc cuống quýt giải thích nói, cứu người, cứu ai? Trần Binh tâm niệm vừa động, hỏi. Chúng ta tộc trưởng, vừa rồi ta huyễn hóa thành người kia chính là chúng ta tộc trưởng. Ta lo lắng người mạo hiểm ngươi không đáp ứng, liền muốn dùng tộc trưởng thân phận xin ngươi giúp một tay. nói phải cứu nàng song bào thai muội muội. Nghĩ như vậy tới người mạo hiểm ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Cũng không phải là thật nghĩ lừa ngươi. Lúc liên tục nói rõ lý do, lừa gạt quỷ, đẹp như vậy nữ sẽ là các ngươi tộc trưởng. Không có khả năng. Trần Binh giận, cái tên này lại còn dám lừa hắn. Đừng tưởng rằng hắn không biết người lùn chủng tộc A. Người lùn tộc không phải là không có nữ tính. Nhưng nữ tính người lùn cùng nam tính là 8 lạng nửa cân. Tuyệt đối không phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Trần Binh đánh chết cũng không tin vừa rồi mỹ nữ kia là những này người lùn tộc trường. Coi như cùng bên ngoài quái vật, gen biến dị, cũng không có khả năng trưởng thành như thế. Cái này căn bản là 2 loại khác biệt giống loài. Người mạo hiểm, ta không có lừa ngươi. Tộc trưởng nàng vốn không phải chúng ta trong tộc người. Nhưng mà mấy năm trước, nàng ngẫu nhiên lại tới đây. Đạt được chúng ta bảo dương nhất tộc truyền thừa. Tự nhiên là thành chúng ta tộc trưởng. Lúc thấy Trần Binh càng thêm nổi giận, hắn vội vàng lại nói rõ lý do. Bảo dương nhất tộc, Trần Binh nhìn về phía chung quanh những cái kia người lùn. Có chút không thể tin, hòn đảo này liền gọi bảo dương đảo. Chúng ta là trên hòn đảo duy nhất trụ dân, tự nhiên là bảo dương nhất tộc. Bất quá, bảo dương nhất tộc bản sự, tại trước đây thật lâu liền thất truyền. Hiện tại chỉ có tộc trưởng nàng nắm giữ lấy bảo dương nhất tộc năng lực. Chúng ta những này người lùn mặc dù là bảo dương nhất tộc tộc nhân, bây giờ lại chỉ là sẽ đánh tạo một chút trang bị mà sống. Lúc giải thích nói, các ngươi muốn cho ta đi cứu các ngươi tộc trưởng, ta có khả năng đáp ứng các ngươi. Bất quá, các ngươi lừa gạt ta cũng là sự thật, ta đồng thời không hoàn toàn tin tưởng các ngươi. Muốn ta hỗ trợ cứu tộc trưởng của các ngươi, ngươi lấy trước ra thành ý tới. Trần Binh một bộ khí thế hùng hổ, hoàn toàn không tín nhiệm bộ dáng nói ra. Cái gì là thành ý đâu? Trần Binh cũng không cần tìm quá cao. Hắn biết không làm nhiệm vụ liền muốn bắt chẹt ra đồ tốt là rất khó. Nhưng mà những này người lùn sẽ đánh tạo trang bị. Muốn chút trang bị không phải việc khó. Sau 10 phút, Trần Binh đổi lại một thân 10 cấp hắc thiết đồ phòng ngự. Còn có một thanh 15 cấp bạch ngân dao gam, toàn thân thuộc tính dâng lên không ít. Thôn các người thật là nghèo rớt mồng tơi a. Ta hết sức hoài nghi các người có thể hay không giao nổi đầy đủ thù lao. Nhưng mà Trần Binh đối với cái này đồng thời không hài lòng. Hắn vốn là muốn từ trên tay bọn họ muốn tới trọn vẹn 15 cấp bạch ngân trang bị. Nhưng kết quả xem ra, những này người lùn chế tạo tay nghề quá cặn bã, chỉ có thể đánh ra đại lượng 10 cấp trang bị. Hắn muốn tới 15 cấp bạch ngân trang bị, cũng là bọn hắn vận khí tốt mới có thể chế tạo ra tới. Người mạo hiểm ngươi yên tâm, chúng ta trên tay thật là không có vật gì tốt. Chúng ta bảo dương nhất tộc từ trước đây thật lâu vẫn lưu truyền 3 cái cổ xưa bảo dương. Tục truyền bảo dương bên trong bày đặt không thể tưởng tượng nổi bảo vật. Tại quá khứ, chúng ta không thể đạt được nhất tộc truyền thừa. Không cách nào đánh mở bảo dương. Nhưng bây giờ khác biệt. Tộc trưởng nàng đã triệt để nắm giữ bảo dương nhất tộc truyền thừa. Chỉ phải mạo hiểm người ngươi có thể an toàn cứu tộc mọc trở lại. Ngươi là có thể chọn bên trong một cái bảo dương bên trong bảo vật làm ban thưởng. Lúc nói, mang Trần Binh đi vào một cái khác tia sáng âm u phòng khách. Phòng khách phần cuối, đặt lấy 3 cái cổ xưa bảo dương. Bảo dương tản ra bất phàm sáng bóng. Ta muốn 2 cái. Trần Binh sư tử mở ngụm lớn. Không có khả năng, tổ tông từng bàn giao. Dù như thế nào, đều muốn cho nhất tộc lưu lại 2 cái bảo dương. Người mạo hiểm yêu cầu của ngươi chúng ta dù như thế nào đều là không thể đáp ứng. Nếu như người mạo hiểm ngươi mong muốn càng nhiều ban thưởng, không ngại trước cứu trở về tộc trưởng. Tộc trưởng nàng không phải người bình thường, có lẽ có thể cho người mạo hiểm ngươi một chút ngươi không tưởng tượng được thù lao. Lúc lắc, mạnh đầu cự tuyệt, được a, nói các ngươi tộc trưởng sự tình. còn có ta muốn đi đâu cứu ra nàng. Tôn kính người mạo hiểm, cái này, huyễn tượng chiếc nhẫn, liền giao cho ngươi. Mời ngươi cần phải cứu ra chúng ta tộc trưởng. Xin nhớ, sau 15 phút, kình thiên đại thụ dưới cây, lúc đem một cái chiếc nhẫn giao cho Trần Binh. Lúc trước hắn liền là dùng này, huyễn tượng chiếc nhẫn, biến thành bọn hắn mỹ nữ tộc trưởng bộ. Giáng, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.